Chương 1290, dị giới thang máy ban đầu vận hành. Một hơn cầu từ đặt trước. Trường An Thành, buổi chiều. Lưu Phong tại Mỹ Dạ hộ vệ dưới, đi tới hơi nước thang máy trước. Hơi nước thang máy thiết lập ở đại sảnh phía cạnh, chính là trước kia dự lưu vị trí. Dự lưu vị trí, kiến tạo một cái theo lầu 1 đến 12 lầu giống ruột hình vuông kiến trúc, hơi nước thang máy liền tại bên trong vận hành. Bệ hạ, ngài xem trước một chút vẻ ngoài thế nào, nhân viên kỹ thuật cung kính nói. Lưu Phong điểm nhẹ phía dưới, bày ngay ngắn và táo tiến lên, thượng hạ dò xét cái này dị giới bản thang máy. Toàn bộ hơi nước thang máy so không lên địa cầu bên kia thang máy, nhưng là nên có đại thể cấu tạo vẫn phải có. Chỉ bất quá chính là không có địa cầu bên kia cửa tự động, mà hơi nước cửa thang máy là một cái kéo miệng cống, chi phối kéo động. An Lị nhìn xem hơi nước thang máy, nghi ngờ nói, vậy hạ, cái này thật có thể đưa nhóm chúng ta đến lầu 11 sao, chờ một cái thử nhìn một chút liền biết rõ. Lưu Phong ôn hòa cười một tiếng, quay đầu ra lệnh, để cho người ta bắt đầu thao tác đi. Vâng, bệ hạ. Nhân viên kỹ thuật lập tức đáp, nhường một đội người lập đi tầng hầm bắt đầu chuẩn bị. Hơi nước thang máy thấp nhất, lúc ấy QNZ dự lưu lại một cái tầng hầm, tương đương với tầng 1, chẳng qua là lớn nhỏ tại thang máy phụ cận mà thôi. Ni Khả nhìn xem nhân viên kỹ thuật theo trên mặt đất mở ra một cái cửa nhỏ, đi xuống, nghi ngờ nói, bệ hạ, tại sao muốn đi phía dưới bắt đầu chuẩn bị, phía dưới có hơi nước trang bị, tại phía dưới khởi động, hơi nước thang máy mới có thể vận hành. A Lưu Phong giải thích. Hơi nước thang máy nguyên lý, chính là dựa vào hơi nước kéo theo vòng trợ tổ, tới kéo thang máy toa, kia thiêu đốt hơi nước trang bị ngay tại thang máy phía dưới. Hơi nước trang bị là dùng một cái có thể làm nước sôi đằng sinh ra cao áp hơi nước nổi hơi. Cái này nổi hơi sử dụng hắc du quả làm nguồn nhiệt, hơi nước bành trướng thôi động thì tổng bắt đầu vận hành. Nhân viên kỹ thuật đem kéo miệng cống mở ra, cung thân trở lấy Lưu Phong bọn người tiến vào hơi nước thang máy về sau, liền đem cánh cửa kéo lên. Mỹ dạ tại hơi nước trong thang máy QNZ phá lệ cẩn thận, lo lắng nói, vậy hạ, cái này an toàn sao, nếu như ở bên ngoài gặp được sự cố còn dễ nói, trong này gặp được sự cố, kia nàng cũng không có cái gì biện pháp. Yên tâm đi, cũng khảo nghiệm hơn nửa tháng, khẳng định sẽ không có chuyện gì. Lưu Phong trấn an nói. Hắn nhìn thấy Miêu Nhi nương lông trên lỗ thai phát cũng dựng đứng, đại biểu là thật rất khẩn trương, mà hắn nguy hiểm báo động trước không có hưởng ứng, liền đại biểu cái này hơi nước thang máy là an toàn. Lưu Phong lúc ấy thiết lập hơi nước thang máy thời điểm, QNZ lo lắng sẽ xuất hiện cái gì thang máy sự cố, có thể hắn nghĩ tới nguy hiểm báo động trước có thể sớm cảm giác được, nguy hiểm là đảo ngược liền không lại lo lắng. Mỹ dạ đạt được trấn an bắt đầu bình tĩnh trở lại, trong tay nắm chặt đường đao thoáng vung lòng điểm. Theo phía dưới hơi nước trang bị phát động, nồi hơi bị thiêu đốt đến cực hạn, hơi nước bắt đầu chậm rãi kéo theo vòng trợ tổ, hơi nước thang máy bị một chút xíu kéo lên. An Lị nhìn xem chậm rãi dâng lên thang máy, hoảng sợ nói, bệ hạ, thật đậu. Lưu Phong hài lòng gật đầu, mặc dù thang máy vận hành thanh âm rất lớn, bất quá cũng coi là bước ra bước đầu tiên, hậu kỳ chậm rãi cải tiến liền tốt. Bên trong trang chi cu nở dề không tệ. Ni Khả vẫn nhìn thang máy toa nội bộ. Toàn bộ thang máy toa bên trong cũng đánh lên một tầng màu vàng kim nhạt nước sơn liệu, điều phối thời điểm có thừa vào hồi sắc. Xem toàn thể bắt đầu không chướng mắt, ngược lại có một loại cao cấp cảm giác. Chu vi còn treo có trang chi vẽ, cùng nhiều hoa văn, chỉnh thể tựa như là một cái phòng nhỏ, để cho người ta tiến vào bên trong không có cảm giác bị đè nén. Mười mấy giây, hơi nước thang máy đứng tại lầu 3, thủ vệ sĩ binh lập tức kéo ra kéo miệng cống, nhường Lưu Phong bọn người ra. Lưu Phong cờ ở mỗi một tầng lầu. Mỗi một tầng lầu kiểm tra thực hư, bảo đảm có thể tự do khống chế đố vị trí. Hơi nước thang máy theo lầu 3 bắt đầu mới có chỗ cập bến, mãi cho đến 12 lầu, lầu 2 liền không có thiết lập thang máy cửa ra, trực tiếp đi thang lầu là được rồi. Vậy hạ, nhóm chúng ta dạng này liền lên tới. An Lị vẫn cảm thấy rất thần kỳ. Lưu Phong hài lòng gật gật đầu, mang theo chúng nữ lại đi vào, muốn tiếp tục đi lên. 3 phút chi phối, hơi nước thang máy đứng tại 12 lầu, kéo miệng cống bị sĩ binh mở ra, Lưu Phong bọn người mỉm cười đi ra. Bệ hạ, hơi nước thang máy thành công. Mìn nạ chớp con mắt màu xanh lam. Ừm, về sau đến 13 tầng cũng không cần đi thang lầu, có thể ngồi thang máy đi lên. Lưu Phong mỉm cười gật đầu. Ni Khả quay đầu nhìn xem hơi nước thang máy, cảm thán nói, thế mà 10 điểm bình ổn, ta còn tưởng rằng sẽ run y rất lợi hại đâu. Hơi nước thang máy tại hình vuông trong kiến trúc, không gian có hạn, tăng thêm treo tận mấy cái dây xích sắt năm kéo, vòng trượt tổ bôi chân trình độ QNZ 10 điểm tốt. Hơi nước bắt đầu kéo theo vòng trượt tổ vận hành thời điểm liền sẽ 10 điểm thông thuận, tăng thêm tiến vào thang máy toa nhân số không nhiều, tự nhiên là có thể duy trì bình ổn không lay động trạng thái. Xác thực rất bình ổn, tính an toàn QNZ rất không tệ. Lưu Phong tán thán nói, nhân viên kỹ thuật cung kính báo cáo, bệ hạ, tốn hao thời gian tổng cộng là 3 cái đồng hồ cát, tiêu hao hắc du quả là 1 quả chi phối. Lưu Phong tiếp nhận văn kiện nhìn lại, phía trên kỹ càng ghi chép vừa mới vận hành cụ thể tình huống, năng lượng tiêu hao, dừng lại cùng đạt tới thời gian chờ. Hắn khen ngợi nói, không tệ, lần này làm rất tốt, nhưng nếu lại cải tiến một cái vận hành lúc tiếng ồn ào. Bây giờ có thể làm được dạng này đã rất không tệ, đã có mỹ quan, lại chiếu cố đến tính an toàn, khoa nghiên bộ người xem như rất dụng tâm. Vâng. Nhân viên kỹ thuật lập tức hành lễ nói. An Lị nghiêng đầu nhìn qua văn kiện, tay nhỏ tại cuốn sổ trên viết, trở về muốn để người chế tác mấy chương chú ý hạng mục ra. Tỷ như hơi nước thang máy hạn mang người số, trọng lượng, một chút bảo vệ hơi nước thang máy quảng cáo, còn có gặp được trục trặc làm sao bây giờ, muốn làm sao đi xử lý vân vân. Bệ hạ, đến lúc đó cái này chú ý hạng mục chuẩn bị cho tốt về sau, liền có thể mở ra hơi nước thang máy. An Lị cười nhẹ nhàng no y đương nhiên, nơi này mở ra hơi nước thang máy là đối tối cao tầng đi làm người. Người bên ngoài cũng không có cơ hội nếm thử. Ừm, chú ý hạng mục tiểu chữ muốn làm lớn chút, khó tránh khỏi có người sẽ không nhìn thấy. Lưu Phong dặn dò. Hắn cũng không muốn nhường có chút mù quáng người, dừng lại loạn thao tác, đem thật vất vả nghiên cứu ra hơi nước thang máy làm hỏng rồi. Minh Bạch. An Lị gật đầu đáp. Lưu Phong nhìn xem hơi nước thang máy, có loại không nói được cảm giác. Chỉ cần thang máy có thể tiếp tục an toàn xuống dưới. Vậy hắn rất nhiều kế hoạch có thể bắt đầu áp dụng, có thể bắt đầu tiếp tục kiến tạo nhà cao tầng. Mìn nạ ngẩng đầu, hoặc bắt hỏi, bệ hạ, đang suy nghĩ gì? Lưu Phong đi tới 12 lầu bên cửa sổ, nhìn qua phía ngoài nhà lầu, nói khẽ, Trường An Thành cũng nên tiến vào bước kế tiếp phát triển. Bệ hạ, là muốn tiếp lấy mở rộng Trường An Thành? Mìn nạ hiếu kỳ hỏi. Đu nở dê vở ơ Lưu Phong điểm nhẹ phía dưới, hiện tại Trường An Thành phần lớn đều là 2 tầng lầu nhỏ, sớm muộn không thể đờ ơ y công chân hiện tại càng ngày càng nhiều nhân khẩu.